Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. À, ngày hôm nay thì Hoàng Tú đang hơi bị mất tiếng một chút nên là có gì là mong quý vị và các bạn thông cảm. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập kế tiếp. Thanh trường kiếm của Dự Bình dù nhanh cũng không nhanh bằng thủ pháp của Đông Giang quận chúa. Ánh chớp quang vừa nhoáng lên đã tắt ngấm, bởi trường kiếm của họ Dự đã bị kẹp cứng bởi hai ngón tay thon thả của nàng. Dự Bình tròn mắt, y chưa hết ngạc nhiên thì đã nhận liền một ngọn thiên tàng cước vào cánh khuỷu. Cạch một tiếng, Dự Bình cảm thấy tay mình rát buốt, không cách nào khác phải buông kiếm để giữ bộ tấn không té ngửa ra đất. Kiếm vừa bị rơi khỏi tay thì đã bị Vương Tỉnh đá tiếp một cước nữa vào đốc kiếm, hất văng nó đi xa hơn. Nàng thoái về sau hai bộ. Bản lĩnh của Dự Bình Hoa Sơn Tuyệt Kiếm quá xoàng, chưa phải đối thủ của bổn quận chúa. Dự Bình thẹn thùng đến ngượng chín cả mặt. Nhất Đăng đại sư chắp tay niệm Phật nói: A Di Đà Phật, Bần Tăng quả là được mở mắt thấy võ công của quận chúa. Bần Tăng muốn thỉnh giáo tuyệt học công phu của Từ Diện Nhu Thất Thất. Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh biến sắc, nhìn sang Nhất Đăng hòa thượng: Lão đại sư đã nhận ra võ công của ta là tuyệt học của Từ Diện Nhu sao? Ông ta nói: A Di Đà Phật, trong giang hồ còn ai sử dụng được tuyệt thức thiên tàng cước ngoài Từ Diện Nhu? Nhất Đăng đại sư chậm mặt: A Di Đà Phật, quận chúa hãy cẩn thận, Bần Tăng phát trưởng kình Như Lai. Đồng giang quận chúa Vương Tỉnh nghe vị cao tăng nói như vậy mà vẻ mặt trang trọng vô cùng. Nàng lại nhạt nói: Đại sư cứ chỉ giáo. Nhất Đăng nói: Nếu có gì quận chúa đừng trách Bần Tăng sao quá nặng tay. Vị cao tăng Thiếu Lâm vừa nói vừa vận công lực truyền vào cặp bản thủ đang chắp trước ngực, một vầng hào quang ngũ sắc hiện trên đôi bản thủ đó, rồi khẽ nói: A Di Đà Phật. Đại sư đẩy cặp bản thủ ra từ từ, một chiếc bóng ảnh ngũ sắc trông tựa như đài hoa sen thoát ra từ đôi bàn tay của Nhất Đăng hòa thượng, tập kích thẳng vào trấn tâm của Đông Giang quận chúa. Vương Tỉnh vốn nhu mì, nhưng lâm trận nàng cũng cương cường không chịu thoái bộ trước sự tấn công của đối phương, nên cũng dựng ngọc thủ đòn tiếp thẳng vào Như Lai thần trưởng của Nhất Đăng đại sư. Âm một tiếng, hai bên đánh thẳng, một đằng đỡ thẳng, không ai chịu nhường nhịn ai. Sau trường đánh thẳng đỡ thẳng đó, Vương Tỉnh ngồi bệt xuống đất, thân xác biến đổi sáng ngoét. Nàng không phải đối thủ của vị cao tăng kia. Nhất Đăng đại sư trầm giọng: A Di Đà Phật, Bần Tăng phải đưa quận chúa về Thiếu Lâm để tỏ rõ minh bạch. Đại sư vừa nói vừa toan dùng chuỗi hạt bồ đề khống chế Đông Giang quận chúa. Vừa lúc đó Thế Lãm đã nhận thấy lệ thảm tuôn ra từ khóe mắt nàng, chàng sàn bộ đứng giữ chính diện trước mặt Đông Giang quận chúa. Đại sư dừng tay. Nhất Đăng đại sư nghiêm khắc nói: Hoàng Thế Lãm vẫn tin lời Vương Thị sao? Bần Tăng khuyên Hoàng tướng hãy tránh qua một bên. Thế Lãm lắc đầu: Tại hạ không thể tránh. Đại sư nói: Nếu Hoàng tướng không tránh, xin đừng trách Bần Tăng. Thế Lãm đã thấy Như Lai thần trưởng lợi hại thế nào nên chẳng dám xem thường. Chàng vận dụng công lực để chuẩn bị đối phó với trường ảnh của vị cao tăng đó. Vừa vận công, toàn thân Thế Lãm lúc này như có một vầng hào quang bao phủ dày đặc. Thấy thân ảnh của chàng kỳ lạ như vậy, Nhất Đăng đại sư lẫn Vô Vi đạo trưởng cứ trố mắt ra nhìn. Nhất Đăng đại sư hỏi: Võ công của Hoàng tướng thuộc môn phái nào? Lần đầu tiên Bần Tăng mới chứng nghiệm. Thế Lãm nói: Đại sư không biết sao? Võ công của tại hạ thu giáo từ Vô Ảnh Đăng, có tên Vô Ảnh Sắc. Vô Vi đạo trưởng lặp lại: Vô Ảnh Sắc sao? Thế Lãm người đã luyện thành Vô Ảnh Sắc. Hoàng Thế Lãm nói: Tại hạ nhờ Từ Diện Nhu mới luyện thành võ công Vô Ảnh Sắc. Nhất Đăng nói: A Di Đà Phật, vậy võ công trong Vô Ảnh Đăng của người rõ ràng thuộc tà công, Bần Tăng muốn thử nó. Đại sư vừa nói vừa toan phát tác Như Lai thần trưởng, như đột ngột có tiếng người quát: Dừng tay. Đại sư và Vô Vi đạo trưởng cùng Thế Lắm liền quay mặt về phía phát ra tiếng quát đó. Hai vị đạo cô vận bạch y loáng một cái đã lướt đến đứng đối mặt với Nhất Đăng đại sư và Vô Vi đạo trưởng. Thế Lãm vừa thấy đã buột miệng nói: Hằng Ni sao? không biết họ đã nói gì với nhau. Trong một khắc sau, người ta thấy Sư Thái quay lại nói với Hằng Nghi. Vì Sơn Tử, con hãy đi cùng với Hoàng tướng. Bảo trọng. Hằng Nghi xá Sư Thái rồi quay sang Xá Nhất Đăng Đại Sư và Vô Vi Đại Trưởng Lão. Các vị trưởng lão bảo trọng. Hằng Nghi hướng về phía Thế Lãm. Hoàng tướng, mời. Hoàng Thế Lãm bặm môi thở dài. Rồi gật đầu. Trang xá các vị trưởng lão, rồi mới cùng Hằng Nghi, chu thuật khinh công bay đi. Đồng dạng quận chúa Vương Tình, nhìn theo cho đến khi bóng hai người đã khuất hẳn, mới quay lại nói với Sư Thái. Sư Thái, chúng ta đi. Còn cách tổng đàn thiên giáo non 30 dặm, trời sầm tối. Thế Lãm và Hằng Nghi ghé vào một ngôi cổ miếu, nằm khuất trong một cánh rừng để nghỉ ngơi. Trang trải lương khô nhìn Hằng Nghi nói. Nì muội, hãy dùng tạm miếng lương khô này. Hằng Nghi cất lời. Đa tạ Hoàng tướng. Hoàng tướng hay gọi ta là Vi Sơn Tử. Thế Lãm thở dài một tiếng, cầm chiếc bánh bao đưa cho Hằng Nghi. Nam khoát tay nói. Hoàng tướng cứ dùng. Ngũ Đại Sơn cổ tự chúng ta, theo phương pháp tịnh thiền tu đạo, nên không dùng bữa quá ngọ. Thế Lãm nói. Vậy suốt từ sáng đến giờ, Ni muội. À không, Vi Sơn Tử đâu có dùng món gì đâu. Nếu không ăn mà dùng đến công lực, thì sao có đủ sức chứ? Hằng Ni lắc đầu. Hoàng tướng đừng lo cho ta. Thế Lão nhìn nàng chân chân, chẳng muốn nói điều gì đó, nhưng cứ nghẹn ngang cổ họng, không sao phát thành lời. Thế Lão thở dài một tiếng ôn nhu. Ni muội, đại ca hiểu lầm và có lỗi với muội. Hằng Ni nhắm mắt lại. Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Hoàng tướng đừng nhắc lại di vãng. Hằng Ni của Hoàng tướng đã chết từ lâu rồi. Lâu lắm rồi. Hoàng tướng hãy nhớ dùm. Thế Lão giằn tay xuống sàn đá. Ni muội chết bao giờ? Thế ai đang ngồi trước mặt đại ca đây? Sự kiện đại ca và Ni muội sống bên nhau trên ngọt xẻ bùi, rồi chỉ như giấc mơ tất cả đều tan biến. Hằng Ni bặm môi mở mắt nhìn chàng. Hoàng tướng đang nói chuyện gì vậy? Tốt nhất lúc này hoàng tướng hãy ăn, vận công điều tức, để có thể dùng lực khi đột nhập thiên giáo. Thế Lãm lắc đầu. Tại sao muội lạnh nhạt với ta như vậy? Hằng Ni nói, nếu hoàng tướng còn nói tới những điều khuấy đục tâm của ta, ta sẽ bỏ ra ngoài kia ngay lập tức. Hằng Ni từ từ nhắm mắt lại. Thế Lãm biết mình chẳng còn gì để nói, liền đứng lên, bỏ ra ngoài mái hiên. Chàng nhìn những vì sao lờ mờ trên trời mà bâng khuâng tự trách. Thế Lãm liếc vào bên trong, thấy Hằng Ni như pho tượng Quan Âm, ngồi bất động. Chàng thở dài một tiếng não lòng, vẫn khuôn mặt thân quen đó, nhưng phảng phất những nét u buồn bi ai, pha trộn sự băng giá, lạnh lùng. Một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào cổ miếu, Thế Lãm chợt rùng mình. Luồng gió lạnh đó chẳng mấy chốc biến thành cơn giông lớn, ao ập đến. Rồi chẳng bao lâu sau, mưa từ từ chút xuống như muốn rối nước phủ kín không gian vậy. Thế Lãm quay vào trong cổ miếu, khép cửa lại. Không gian tĩnh lặng vô cùng. Bên ngoài thì mưa, bên trong thì sự băng giá giữa hai người tràn ngập. Thế Lãm đến ngồi đối mặt với Hằng Ni. Chàng cảm thấy trái tim nặng trĩu, trông vắng đến lạ lùng. Hằng Ni bất ngờ thở ra một tiếng, nàng hé hai hàng mi cong vút nhìn chàng. Thế Lãm chạm vào đôi nhãn long lanh của hai tinh cầu đen nháy, không biết Hằng Ni đang nghĩ gì. Như có điều gì thôi thúc, Thế Lãm cởi áo choàng, nhón mình lên, khoác vào vai Hằng Ni. Nàng không phản ứng gì, mà để mặc cho chàng khoác áo vào vai mình. Thế Lãm không dằn được nỗi khát khao ôm ghì lấy Hằng Ni. Nhưng chàng lại sợ khoảnh khắc vừa gần gũi, vừa xa cách, sẽ tan biến nhanh, đành trở bộ, ngồi về tư thế cũ. Thế Lãm cứ nhìn mãi vào hai mắt Hằng Ni nghĩ thầm. Hằng Ni, đại ca có lỗi với muội, đại ca đâu muốn như vậy. Hai người im lặng nhìn nhau mãi. Hình như giữa họ là một khoảng cách mênh mông diệu vậy. Trong tâm ai cũng muốn rút ngắn khoảng cách đó lại, nhưng họ không sao có thể vượt qua. Đành bất lực nhìn nhau, mà thuần thức quay về dĩ vãng với hoài niệm. Thế Lãm thở dài một tiếng. Trên lâu thuyền, đại ca có thấy muội? Hằng Ni chớp mắt, cau mày nhìn thẳng vào mắt chàng. Thế Lãm bỏ ngang lời nói, không tỏ lộ hết những ý niệm của mình. Hằng Ni hỏi, hoàng tướng muốn biết lắm sao? Thế Lãm cúi mặt nhìn xuống. Huynh cảm nhận mình đã bị muội lừa gạt. Hằng Ni nói, đúng như vậy, muội gạt huynh, muội đã lừa huynh, và Hằng Ni đã chết. Hằng Ni chết nhưng không hoàn thành được tâm nguyện của mình, và thần cơ bất tri khách cũng vậy. Thế Lãm hỏi, vậy tâm nguyện của muội là gì? Hằng Nghi nói, là giết Vương Mãng. Chỉ có hạ sát được Vương Mãng mới có thể bảo vệ được sự nghiệp tiên đế. Nhưng sức người không thể đổi được mệnh trời. Giờ đây Vương Mãng đã quân soái của tiên đế. Bên cạnh có tổng tài Thái Minh Công và một người nữa. Thế Lãm hỏi, Ni muội muốn nói ai? Xin hoàng tướng đừng gọi ta là Ni muội, ta là Vi Sơn Tử. Thế Lãm nói, vậy Vi Sơn Tử hãy nói đi. Ngoài tổng tài Thái Minh Công, Vương Mãng còn có ai? Hằng Ni thở ra một tiếng. Đông Giang quận chúa Vương Tịnh. Thế Lãm hỏi lại, Đông Giang quận chúa Vương Tịnh là người của Vương Mãng sao? Hằng Ni nói, Vương Tịnh là bổn mạng đế vương của Vương Mãng, không có Đông Giang quận chúa Vương Tịnh, Vương Mãng chẳng thể hóa rồng, nàng chính là viên ngọc của họ Vương. Thế Lãm hỏi, vậy ai đã nói với muội điều đó? Hằng Ni trả lời, là sư thái Ngũ Đại Sơn. Chính sư thái đoán trước được vận mạng này nên mới hóa giả cho Hằng Ni, trở thành Vi Sơn Tử mới tránh được đại kiếp. Thế Lãm nói, ta hiểu rồi, muội có thể cho ta biết quan hệ giữa Vương Tịnh và Từ Diện Nhu thế nào không? Theo huynh nghĩ, quan hệ giữa họ phải rất gần gũi, nên quận chúa mới lo lắng cho Từ Diện Nhu như vậy. Hằng Ni gật đầu, hoàng tướng nhận định như thần, Đông Giang quận chúa Vương Tịnh và Từ Diện Nhu là thầy trò. Phàm muốn dựng nghiệp tiên đế, vua phải có tướng, tướng tài nghiệp đế càng bền vững. Vương Tịnh đã chọn hoàng tướng phò trợ cho họ Vương để dựng đế nghiệp. Thế Lãm lắc đầu, huynh không hiểu ý của muội. Hằng Ni mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. Đông Giang quận chúa Vương Tịnh đã để mắt tới hoàng tướng từ lâu rồi, và đoán được thần số của hoàng tướng là đại soái của Vương triều. Không có hoàng tướng thì họ Vương chẳng có đế nghiệp. Thế Lãm nói, không bao giờ ta có thể trở thành đại soái của Vương triều. Hằng Ni cất lời, thiên cơ đâu thể nói trước. Lúc nó đến, dù hoàng tướng không nhận mình là đại soái cũng chẳng được đâu. Thế Lãm lại nói, chính vì cái hậu vận đó mà Đông Giang quận chúa Vương Tịnh mới thỉnh cầu Từ Diện Nhu cứu ta sao? Hằng Ni lắc đầu, người cứu đại ca không phải Từ Diện Nhu. Thế Lãm cau mày, Hằng Ni, chuyện này. Hằng Ni lại trừng mắt nhìn chàng. Thế Lãm bắt buộc phải đổi cách xưng hô. Vi Sơn Tử, muội khẳng định như vậy chắc chắn người cứu ta đã đội lốt Từ Diện Nhu sao? Hằng Ni gật đầu nói, không sai. Thế Lãm cất lời, kẻ mang mặt nạ ra người đội lốt Nhu Thất Thất chính là Đông Giang quận chúa Vương Tịnh. Hằng Ni gật đầu, đúng như vậy. Thế Lãm nói, vậy quận chúa bắt ta phải mang ơn nàng sao? Hằng Ni trả lời, không hẳn như vậy. Không phải Vương Tịnh cứu hoàng tướng để bức ép người mang ơn, chẳng qua nàng biết thân phận của hoàng tướng trong hậu vận lập nghiệp đế chính là đại soái của Vương triều. Thế Lãm nói, ta không bao giờ nhận đại danh đó, ngược lại còn muốn thay thế muội tiến trừ Vương Mãng, lập lại nghiệp đế cho nhà hắn. Hằng Ni lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ, ý của hoàng tướng không cãi được mệnh trời. Mưa bên ngoài đã nhẹ hạt hơn, Hằng Ni đứng lên cởi tấm áo trả lại cho Thế Lãm. Chàng lắc đầu không nhận lấy. Muội hãy giữ lấy tấm áo của đại ca. Hằng Ni lắc đầu, hoàng tướng nên nhớ một điều, ta là người xuất gia, chỉ mỗi một bộ nâu sòng, không có thứ gì khoác lên người cả. Nàng vừa nói vừa nhét tấm áo vào tay Thế Lãm. Hoàng tướng hãy giữ lấy tấm áo này, chúng ta đi. Hằng Ni vừa dạo bước, bất chợt Thế Lãm nắm tay nàng kéo lại. Có lẽ chàng kéo hơi quá tay, cho nên nàng lỡ bộ ngã luôn vào người của Thế Lãm. Hằng Ni cau mày nghiêm mặt. Thế Lãm nhìn nàng nói, muội là người xuất gia, nhưng tâm vẫn chưa gột rửa được chữ tình. Huynh nói không hoa ngôn mà là lời thật, bởi muội còn giữ túi phấn hoa mà huynh đã trao tặng hôm nào. Thế Lãm vừa nói vừa lấy túi gấm cài dưới vạt áo ni sư của nàng. Hằng Ni bặm môi nhắm mắt, hai hàng lệ như hai hạt ngọc trai trong suốt trào ra rồi lan xuống khóe mắt. Thế Lãm ôm nghiệt lấy nàng, hôn lên môi, hôn lên hai giọt lệ long lanh đó. Chàng nói, huynh có lỗi với muội, huynh sẽ đi cùng muội rời bỏ trốn giang hồ, chúng ta sẽ quay lại những ngày như xưa. Thế Lãm không dằn được xúc cảm đang dâng trào cuồng nhiệt như sóng biển vỗ vào bờ. Chàng ôm chặt lấy tấm thân mảnh mai của Hằng Ni. Thế Lãm thù thì nói, Ni muội hãy hứa với đại ca đi, chúng ta sẽ rời khỏi trốn giang hồ, tìm nơi mai danh ẩn tích. Huynh không muốn là đại soái Vương triều, chỉ mong mỏi quay lại những ngày đại ca và muội sống bên nhau. Hằng Ni hé hai hàng mi đọng lệ sầu. Đại ca. Thế Lãm trìu mến, Ni muội. Mới đây hai người còn như đôi ngưu lang trước nữ, mãi mãi bị chia cắt, thoáng chốc nhịp cầu Ô Thước đã bắc lại, để họ được gần bên nhau. Hắn đi nằm gọn trong vòng tay thấy lắm, mà cảm nhận sự che chở ấm cúng cùng những cảm xúc lực lưng của ngày nào. Bất chợt ầm một tiếng, một tia sét từ trên trời cao đánh bổ xuống mái vòm miếu, ánh sáng nhoáng lên rồi bụt tắt, nhưng những tiếng ầm ĩ vẫn vang động trong không gian. Một nửa mái vòm đã đổ ập xuống. Hàng Ni giật mình và cảm nhận có một cáo nước lạnh xô xuống thiên đỉnh. Nàng đẩy Thế Lãm ra, đứng bật dậy. Thế Lãm cũng sửng sốt như nàng. Hàng Ni khẽ khắt nói: "Đại ca, chúng ta đã phạm tội trời rồi." Thế Lãm lắc đầu: "Ni muội, không." Hàng Ni khoát tay: "Hàng Ni đã chết lâu rồi. Lan đã tàn, người đã khuất, còn Trăng chỉ là cái bóng hoài niệm đầy cám dỗ và dung tục. Vì Sơn Tử cảnh báo hoàng tướng lần cuối cùng, nếu không hoàng tướng sẽ nhận nỗi xót xa ê chề bởi cái bóng của dĩ vãng đó." Nàng sửa lại trang phục, bước ra mở cửa miếu. Thế Lãm nhanh chân theo sau Hằng Ni. Hai người ra bên ngoài cột miếu. Hằng Ni nhìn lên bầu trời đêm đen kịt để cố gắng tìm một vì sao, nhưng không, tất cả chỉ là một khoảng trống đen thẳm bao la. Nàng quay lại Thế Lãm: "Hoàng tướng, chúng ta đi." Thế Lãm gật đầu, hai người lên chỗ khinh công băng mình đi. Hai người đến trước cửa Tổng Đạt Thiên Giáo. Cánh cửa vẫn kiên cố như hôm nào, nhưng không có tên môn đệ nào đứng gác cả. Thế Lãm nói: "Ni muội cẩn thận, để huynh vào trước." Hằng Ni nhìn chàng: "Ta không muốn hoàng tướng gọi là ni muội, chỉ có Vi Sơn Tử mà thôi." Thế Lãm ngớ ngàng thở dài một tiếng: "Sơn Tử ni cô cẩn thận, tay hạ vào trước." Hằng Ni gật đầu. Thế Lãm điểm mũi giày, thân ảnh của chàng như cánh nhạn đêm lướt lên gờ thành và hạ thân xuống nhẹ nhàng. Trong Tổng Đàn Thiên Giáo vắng lặng như tờ, khiến Thế Lãm ngờ ngợ ở đây đã có phục binh chờ sẵn. Thế Lãm ra hiệu cho Hằng Ni đừng đi theo mình, để có chuyện gì xảy ra không ảnh hưởng đến tính mạng của nàng. Đôi thần nhãn của Thế Lãm sáng như mắt mèo, nhìn không sót một ngóc ngách nào cả, thế mà vẫn không thấy một dấu hiệu khả nghi. Sự vắng lặng đó khiến cho chàng cẩn trọng hơn. Thế Lãm hít một luồng chân khí thật sâu, lướt vào trong Tổng Đàn Thiên Giáo. Chàng vừa khuất dạng vào trong bờ thành, thì bên ngoài Hằng Ni lại nghe tiếng ai đó truyền âm nhập mật nói vào tai mình: "Vì Sơn Tử ni cô, hãy đi theo lão phu." Tiếng truyền âm nhập mật phát ra phía sau nàng. Hằng Ni quay ngoắt lại, nhận ra người phát âm vừa rồi chính là Du Hoàng Thần Tàn Phong. Nàng buột miệng nói: "Là Tàn Phong tiền bối đó sao?" Du Hoàng Thần Tàn Phong nhíu mày: "Hãy đi theo lão phu." Hằng Ni gật đầu, hai người chở bước băng về phía đông, dọc theo gờ thành Tổng Đàn, đến một tòa lầu tọa lạc trong khuôn viên có hàng tùng bách bao bọc. Du Hoàng Thần Tàn Phong bước lên bậc tam cấp, đi thẳng vào trong tòa lầu đó. Lão đi nhanh không thể tưởng, như đã quá quen thuộc với tòa cấm lầu này. Du Hoàng Thần Tàn Phong và Hằng Ni vào trong tòa lầu đó. Nàng khẽ hỏi: "Lão tiền bối đưa ta vào đây nhằm mục đích gì?" Du Hoàng Thần Tàn Phong kéo chiếc đôn chỉ: "Cô nương hãy ngồi xuống đây, rồi sẽ biết ngay. Đứng bề trên muốn gặp Bạch Hoa Lan tiên tử." Du Hoàng Thần Tàn Phong vừa nói hết ý thì Yến Nhi mẫn cơ từ trong cửa hậu sạch bước ra. Du Hoàng Thần Tàn Phong ra lệnh cho hai nàng: "Thỉnh đứng bề trên." Hai người kia nói: "Tuân lệnh sư phụ." Sự xuất hiện của hai nàng đại cao đồ của Du Hoàng Thần Tàn Phong, họ vẫn trang phục cung nữ, khiến Hằng Ni cảm thấy ngờ ngợ như có điều kỳ biến sắp xảy ra. Người tự xưng là đứng bề trên nhất định phải có phẩm tước cao trong triều đình. Nàng sực nghĩ đến Vương Mãng. Hằng Ni hỏi Du Hoàng Thần Tàn Phong: "Lão tiền bối muốn dẫn ta đến gặp Vương Mãng sao?" Du Hoàng Thần Tàn Phong lắc đầu: "Vương Mãng không phải là đứng bề trên, cô nương sẽ biết ngay đi thôi, người đã sắp ra rồi." Yến Nhi mẫn cơ khiêng một chiếc kiệu từ hậu sảnh bước lên, hai nàng đặt kiệu trước mặt Hằng Ni. Du Hoàng Thần Tàn Phong quỳ mọp xuống trước chiếc kiệu đó: "Cấm vệ đại thần bái kiến thái thượng hoàng." Yến Nhi mẫn cơ lúc này vén rèm. Trên kiệu là một thân hình gầy guộc nhưng da thịt hồng hào, đôi mắt sắc như dao điểm vào Hằng Ni. Hằng Ni ngạc nhiên vô cùng, vì không ngờ người tự xưng là đứng bề trên lại chính là thái thượng hoàng. Nàng quỳ xuống: "Vi Sơn Tử Ngũ Đại Sơn bái kiến thái thượng hoàng." Hằng Ni và Du Hoàng Thần Tàn Phong yên vị lại chỗ cũ, vuốt tròm râu đen mượt. Thái thượng hoàng nhìn Hằng Ni: "Bạch Hoa Lan tiên tử vì ta quá nhiều, chẳng hay những giờ phút trọng đại sau cùng tiên tử còn giữ lòng trung thành với ta hay không?" Hằng Ni nói: "Tiên nữ mãi mãi giữ trọn lòng trung thành với tiền đế, dù có tan xương nát thịt vẫn không hối tiếc." Thái thượng hoàng nói: "Tốt, thế thì cấm vệ đại thần sẽ bàn với tiên tử tất cả những việc phải làm. Khi trẫm đã lấy lại ngai vàng, củng cố triều chính, sẽ phong tước cho cả trung thần." Hàng Ni cúi đầu nói: đa tạ Thái Thượng Hoàng. Giam kẹo lúc này lại được buông xuống, Yến Nhi mẫn cơ lại khiêng ra phía sau hậu sảnh. Hàng Ni quay sang Du Hoàng Thần Tàn Phong nói: Vương Mãng gian thần đã cắt đầu Thái Thượng Hoàng tại Thái Miếu, cớ sao người vẫn còn sống đến ngày hôm nay? Du Hoàng Thần Tàn Phong lắc đầu: cái đầu Thái Thượng Hoàng ở Thái Miếu thờ tiên tế, chỉ là cái đầu giả mà thôi. Vương Mãng sai Tâm Phúc lấy mạng Thái Thượng Hoàng, nhưng người Tâm Phúc đó lại là người của Thái Thượng Hoàng. Hàng Ni hỏi: người đó là ai? Du Ảnh nói: lão phu chưa thể nói ra người đó lúc này, nhưng đến lúc cần thiết, người đó sẽ hậu thuẫn cho Thái Thượng Hoàng đoạt lại ngôi báu. Hàng Ni cất lời: trước đây ta không hoàn toàn biết gì cả, từng ngờ Thái Thượng Hoàng đã chết rồi. Du Ảnh Thần Tàn Phong nói: tiên tử và hoàng tướng đã hoàn thành xong sứ mệnh, cái đây chỉ dạy đuổi theo cái bóng của người phía sau thôi. Vương Mãng chắc chắn không ngờ được việc này, và lão phu muốn tiên tử đến đây cũng chỉ để giáp mặt Thái Thượng Hoàng mà thôi. Hàng Ni nói: ta sẽ về báo lại cho sư thái và những vị hào hán trong giang hồ biết đại tin này. Du Ảnh Thần Tàn Phong khoát tay: đừng làm như vậy, người của Vương Mãng giải khắp giang hồ, chuyện này mà nói ra sẽ bứt dây động rừng. Hay nhất cứ giữ kín chuyện này, chờ khi có thời cơ gian thần chẳng chạy đâu thoát. Hàng Ni hỏi lại: vậy có thể báo cho Truy Hình tướng Hoàng Thế Lãm biết tin này được không? Du Ảnh Thần lắc đầu: không nên, thời cơ chưa đến. Nếu để Hoàng Thế Lãm biết được, nhất định y sẽ điều tra và biết được những dự mưu của Thái Thượng Hoàng. Cục diện cho đến lúc để Hoàng Thế Lãm biết, nhất thời tin tưởng cẩn thân trong quần hùng, khi nào Vương Mãng tiến hành đại lễ đăng quang, lúc đó thời cơ sẽ đến. Hàng Ni hỏi lại: vậy còn tổng tài Thái Minh Công? Du Ảnh Thần Tàn Phong mỉm cười: tin tưởng đừng nghĩ đến người này, tất cả đều đã được sự sắp xếp của Thái Thượng Hoàng rồi. Hàng Ni nói: vậy ta xin cáo từ, có lẽ hoàng tướng đang chờ ta. Du Ảnh Thần gật đầu tiến Hàng Ni đến cửa. Lão dù gì nói: tiên tử hãy bảo mật, thời cơ chưa đến, chưa thể hành động gì cả. Đến ngày Vương Mãng đăng quang sẽ có người thông báo đến tiên tử. Hàng Ni gật đầu ung quyền nói: xin cáo từ. Lại nói Thế Lãm lúc này vào trong tổng đàn thiên giáo, quả là một sự lạ lùng đối với chàng. Chung quanh vắng lặng, chiếm trọn một phạm vi non 20 mẫu, thế mà tổng đàn thiên giáo như một bãi đất hoang vắng, chẳng có một bóng người nào cả. Thế Lãm không thể nào lý giải được hiện tượng này. Chàng tìm đến để lao giam phạm nhân, nơi đây cũng vắng ngắt đến độ lạnh lùng, ngay cả những gian nhà ngục cũng chẳng có bóng phạm nhân nào cả, cứ ngỡ tất cả những người này đã bốc hơi biến mất khỏi thế gian. Thế Lãm đến gian ngục thất sau cùng, chàng thấy Từ Diện Nhu nằm co quắp trong góc thạch lao, y phục tơi tả. Giật mạnh cửa lao, Thế Lãm băng luôn vào trong. Chàng đỡ Từ Diện Nhu gọi khẽ: Từ Diện Nhu, Từ Diện Nhu. Thế Lãm có nghe hơi thở của Nhu Thất Thất thật là mỏng, tưởng chừng như sắp tắt bất cứ lúc nào. Chàng vận hóa nguyên ngưng toàn truyền nội lực phục hồi nguyên khí cho Từ Diện Nhu. Thế Lãm áp bản thủ vào huyệt linh đài của bà, nhưng vừa truyền nguyên khí thì Nhu Thất Thất lúc này nảy ngực một cái, ói luôn ra một vòi huyết diễm, hồn lìa khỏi xác. Thế Lãm thất kinh, chàng rụt tay lại tự trách mình đã quá hồ đồ, không biết bà đã bị người ta dùng bí pháp điểm huyệt đoạn mạch. Chỉ cần vô tình truyền công sẽ bứt ngày đoạn kinh mạch mà bỏ mạng ngay tức khắc. Chàng đã ân hận vô cùng. Thế Lãm đỡ Nhu Thất Thất lên, chàng nhận ra hàng chữ khi ngược ngoạc ngay dưới sàn gạch: hướng đông, Lạc Hầu, Hắc Lâu Bù. Thế Lãm lẩm nhẩm lại mấy văn tự do Từ Diện Nhu dáng ngượng lưu lại trên sàn đá. Chàng bồng bà ta ra ngoài tổng đàn thiên giáo. Sự hoang vắng của tổng đàn lúc này rõ ràng là có sự sắp xếp từ trước. Tổng tài Thái Minh Công Minh Chính đã rời đi đâu? Ra đến bên ngoài tổng đàn, Thế Lãm chẳng thấy Hằng Ni đâu cả. Chàng lưỡng lự nhìn bốn hướng, vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của nàng. Thế Lãm như kẻ đứng giữa ngã tư đường, chẳng biết đi về đâu. Chợt từ hướng tây có bóng nữ nhân lướt vào phía chàng, người đó chính là Nhĩ Lan. Nhĩ Lan băng mình đến đối mặt với chàng: Hoàng đại ca, Vương Tình sai muội đến hỗ trợ cho đại ca và Vi Sơn Tử. Thế Lãm nhún vai: tổng tài Thái Minh Công đã bỏ tổng đàn này rồi. Chàng nhìn Từ Diện Nhu: huynh đã đến trễ, không cứu được Từ Diện ba mẫu. Nhĩ Lan nói: Vương Tình có dặn muội, nếu tổng đàn thiên giáo không có ai thì tổng tài Thái Minh Công lúc này đã trở vào triều cung rồi. Thế Lãm suy nghĩ một lát: muội có thể đưa thi hài Từ Diện Nhu về cho Đông Giang quận chúa giúp huynh được không? Nhĩ Lan nhìn chàng rồi cúi xuống nhìn thần sắc của Từ Diện Nhu. Nàng giật mình vạch một mảnh trang phục sau lưng Nhu Thất Thất, nàng ngước lên nói với Thế Lãm: đại ca, nguy rồi. Thế Lãm hỏi: muội đã thấy gì? Thế Lãm đặt xác của Nhu Thất Thất xuống đất. Nhĩ Lan chỉ vào lưng Từ Diện Nhu, nàng bật mồi lửa xé một mảnh trang phục làm đóm so cho Thế Lãm thấy. Sau lưng Nhu Thất Thất, ngay cả đại huyệt Thận Du hiện rõ hai bàn tay xám xịt, phồng to. Nghĩ là nói, đại ca, đây là hấp thu đại pháp. Thế lãng hỏi lại, vậy nó như thế nào? Nghĩ là nói, hấp thu đại pháp là công phu tuyệt đỉnh đông doanh. Tuyệt pháp này của địa ngục ma vương đã tuyệt tích lâu rồi. Kẻ luyện tuyệt pháp hấp thụ thường có ý niệm trường sinh bất lão, mà không biết tai hại của ma công này. Thế lãng hỏi, ma công này rốt cuộc ra sao? Nghĩ là nói, nó rất lợi hại, có thể hạ sát người bằng ý niệm của người luyện thành ma công. Nhưng nó cũng có tai hại là biến kẻ luyện thành ma công mất thần trí, lúc nào cũng có tư tưởng hút máu người để thâu nhận nguyên ngưỡng chân khí để được trường sinh bất tử. Chính vì cái lẽ đó mà người tụ thành tuyệt pháp áp lực đại pháp sẽ giống quỷ dưới địa ngục, nên mới có ngoại danh là địa ngục ma vương. Hoàng Thế Lãm cau mày, nếu đúng như vậy thì các Tử Diệm đã luyện thành địa ngục ma vương, điều đó rất nguy hại cho bá tính. Nhĩ Lan, đại ca cần phải ngăn chặn lão quỷ đó, không cho y tụ thành địa ngục ma vương, mau hãy đưa thi thể của Tử Diện Nhu về Thiếu Lâm Dùng huynh. Nhĩ Lan cúi xuống thi thể Nhu Thất Thất, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thế Lãm. Hình như lão quỷ đó đã có cơ may tụ thành đại pháp hấp lực. Xem thi thể của Nhu Thất Thất, bộ có thể đoán chắc lão quỷ đã tụ thành 7 phần tuyệt pháp địa ngục ma vương rồi. Nàng đổi giọng, đại ca, hay là cứ tạm thời chôn Tử Diện Nhu bá mẫu tại đây, rồi muội sẽ cùng với đại ca đi tìm lão quỷ. Đại ca một mình độc mã, muội không yên tâm chút nào cả. Thế Lãm nói, huynh sợ di hại cho muội. Nhĩ Lan lắc đầu, dù sao muội cũng là người đồng doanh, có thể biết yếu điểm của lão mà. Thế Lãm nói, vậy cũng được, nhưng huynh còn chờ một người nữa. Nhĩ Lan hỏi, đại ca muốn nói đến Vi Sơn Tử sao? Thế Lãm gật đầu. Nhĩ Lan bặm môi, cúi mặt xuống đất. Nàng đọc được ý niệm trong đầu Thế Lãm, mà cảm nhận được một nỗi xót xa dâng lên đè nặng lồng ngực. Nàng thở dài, ngước lên hỏi Thế Lãm, đại ca, phải chăng người còn nặng tình với Hằng Nghi? Thế Lãm nói, huynh không giấu muội, quả đúng như vậy, Hằng Nghi. Nhĩ Lan ngập ngừng, muội, nhưng bây giờ Hằng Nghi đã thọ giáo Ngũ Đại Sơn sư thái, chuyện này. Thế Lãm nói, huynh sẽ xin với sư thái cho Hằng Nghi được hoàn tục. Nhĩ Lan thở ra một tiếng não nề, số phận ai người nấy hưởng vậy, muội chúc cho Hằng Nghi. Thế Lãm nói, thôi bỏ qua chuyện này, bây giờ điều cần thiết phải tìm cho ra lão quỷ khắc Tử Diệm. Nhĩ Lan chợt bỗ vào đầu mình, đại ca, muội quên nói với đại ca một điều, Đông Giang quận chúa nói khắc Tử Diệm bị giam cùng với Tử Diện Nhu, nếu vậy kẻ muốn luyện địa ngục hấp thụ đại pháp chỉ có thể là tổng tài Thái Minh Công mà thôi. Thế Lãm hỏi lại, là Minh Chính sao? Nhĩ Lan nói, đúng vậy, nếu là Minh Chính thì y đang ở trong kinh thành. Thế Lãm gật đầu, vậy chúng ta đến kinh thành. Nhĩ Lan nói, nhưng từ đây đến kinh thành rất xa. Chàng sực nhớ đến bút tự của Nhu Thất Thất để lại dưới sàn thạch lao, rất có thể Minh Chính đang ở đó. Nhĩ Lan hỏi, đại ca nói gì vậy? Thế Lãm trả lời, Lạc Lầu. Nhĩ Lan nói tiếp, muội biết Lạc Lầu, trước đây Minh Chính có đưa muội đến Lạc Lầu một lần. Thế Lãm nhìn quanh, đến bây giờ sao không thấy Hằng Ni đâu cả, nàng rốt cuộc đi đâu rồi? Thế Lãm nói, có thể Vi Sơn Tử phát hiện được điều gì đó nên mới bỏ đi như vậy. Chàng suy tư rồi nhìn xuống cái xác của Nhu Thất Thất, chúng ta sẽ chôn Tử Diện Nhu ở đây. Chàng vừa nói vừa vận nguyên ngương chân khí tạo thành thiên cầu vũ nộ đánh thẳng xuống đất. Một hố huyệt tròn như một cái giếng do thiên cầu vũ nộ tạo ra, khói từ dưới đất bốc lên nghỉ ngút. Thế Lãm bồng xác của Tử Diện Nhu thả xuống rồi lấp lại. Chàng quay lại nói với Nhĩ Lan, Lan muội, chúng ta đi. Hai người lướt theo hướng đông. Thế Lãm đâu có biết Hằng Ni lúc đó đang nấp trong bóng tối thấy tất cả sự việc, nhưng không muốn xuất đầu lộ diện để chàng khó xử. Nhĩ Lan lại cùng với Thế Lãm đến ngay tòa Lạc Lầu mà Du Ảnh Thần Tàn Phong đã dẫn Hằng Ni vào xin kiến Thái Thượng Hoàng. Nhưng chàng và Nhĩ Lan không như Hằng Ni có thể vào tòa lầu một cách quang minh chính đại, mà hai người như bóng ma nhập nhoạng phi thân lên mái vòm. Thế Lãm trở nên nhầm mật nói với Nhĩ Lan, Lan muội, huynh nghĩ tòa lầu này cũng trống vắng như tổng đàn mà thôi. Chàng vừa dứt lời thấy tổng tài Thái Minh Công dẫn khoảng 50 cao thủ thiên giáo, trong đó có Tứ Linh Chủ, Vân Minh Cư Sĩ, Chu Trì Linh Sơn tự Thần Tăng Kim Trung. Tất cả mọi người từ trong tòa chính sảnh bước ra ngoài sân. Tổng tài Thái Minh Công đứng ngay trên bậc tam cấp, chiếu tinh nhãn xuống từng người. Chờ cho mọi người tiếp xong ngồi thứ, y mới quay sang Du Ảnh Thần Tàn Phong. Thỉnh thượng nhân di rời đứng bề trên. Du Ảnh Thần Tàn Phong gật đầu hướng vào trong lầu. Thỉnh Thái Thượng Hoàng. Thế Lãm giật mình quay sang nhìn Nhĩ Lan. Chàng có chưa hết ngạc nhiên thì Yến Nhi mẫn cơ từ trong lầu khiêng ra một chiếc kiệu che rèm kín. Yến Nhi vén rèm, Được ánh sáng của những ngọn đuốc soi rõ, thế lắm nhìn thấy người ngồi trong kiệu chính là Thái Thượng Hoàng chứ không ai khác. Thế lắm truyền âm nhập mật nói với Nhị Lan: "Huynh không hiểu nổi, Thái Thượng Hoàng đã bị Vương Mã hạ thủ, sao lại xuất hiện ở đây?" Nhị Lan thở dài một tiếng: "Vậy là có bí ẩn trong chuyện này." Chàng và nàng lắng nghe Thái Thượng Hoàng phát lệnh: "Trẫm bấy lâu nay đã nhờ tổng tài Thái Minh Công hầu phục chu đáo để yên thân luyện phép trường sinh, nay sắp tụ thành, sắp trở về tiếp nhận ngai thiên tử để trị vì bá tính Trung Nguyên. Một thời gian dài tổng tài Thái Minh Công nhất nhất đều bị chấm mà chu toàn mọi việc. Trong 3 ngày nữa hồi cung, tất cả các khanh nhất nhất đều phải nghe di huấn của Thái Minh Công, tạo trừ gian thần Vương Mãng, lập lại nghiệp đế. Minh Chính quỳ mỏ xuống đất, tất cả mọi người đều hành động theo ý." Minh Chính giáo giặc nói: "Tuân chỉ hoàng thượng." Thái Thượng Hoàng cất lời: "Ngay từ bây giờ, chấm phong tổng tài Thái Minh Công giữ chức đại soái, Vân Minh cư sĩ là án sát hình đường, tứ vị linh chủ là tiên phong, còn thần tăng Kim Trung lo hậu sự." "Tuân chỉ." Ý nhi phủ giảm xuống, nàng và Mẫn Cơ lại khiêng kiệu vào trong. Chờ cho cố kiệu đưa Thái Thượng Hoàng khuất vào trong lạc lầu, tổng tài Thái Minh Công mới dõng dạc nói: "Thưa lệnh hoàng thượng, bổn tổng quản đảm nhận chức vị đại soái, tất cả các lộ đều đã được chuẩn bị để tiến về kinh thành. Các vị cứ theo sắp xếp, chúng ta hẹn nhau tại triều đình." Tổng tài Thái Minh Công ra hiệu cho Du Ảnh Thần Tản Phong. Du Ảnh Thần Tản Phong tiến ra đứng bên tổng tài Thái Minh Công: "Sáu lộ đại quân đã chuẩn bị xong, các vị cứ theo kế hoạch mà tiến. Chúc các vị lên đường bình an." Du Ảnh Thần Tản Phong quay lại Minh Chính: "Đại soái cũng đi ngay bây giờ sao?" Tổng tài Thái Minh Công gật đầu: "Bổn đại soái sẽ chờ Thái Thượng Hoàng tại triều đình, thượng nhân hãy thay ta bảo vệ Thái Thượng Hoàng." Du Ảnh Thần Tản Phong nói: "Tổng quản đừng lo, lão sẽ hết lòng bảo vệ thiên tử." Minh Chính nói: "Cứ theo di pháp mà ta đã truyền cho Thái Thượng Hoàng, trong 3 ngày người sẽ đắc thành thuật trường sinh." Du Ảnh Thần Tản Phong nói: "Lão sẽ tuân tùy theo sự chỉ dẫn của đại soái." Thái Minh Công trả lời: "Tốt, ta đi đây." Hắn chỉ lắc mình lướt qua quần hùng, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Những người còn lại chia nhau theo sự sắp xếp mà đi. Lạc lầu trở lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Thấy Lãm và Nhĩ Lan đặt chân đến, ngoài trừ Du Ảnh Thần Tản Phong còn đứng tần ngần trên bậc tam cấp. Thấy Lãm toàn phi thân xuống đối mặt với Du Ảnh Thần Tản Phong để hỏi cho giả lẽ, nhưng Nhĩ Lan đã nắm tay chàng, truyền âm nhầm mật nói: "Đại ca, chúng ta không tiện xuất hiện lúc này, thử coi xem Thái Thượng Hoàng đang luyện thuật pháp gì. Nếu thật sự Thái Thượng Hoàng luyện địa ngục tuyệt pháp thì chuyện này..." Nàng bỏ lửng câu nói ở đó. Thấy Lãm gật đầu, Du Ảnh Thần Tản Phong vừa mới bước ra, toàn quay lưng đi vào trong lạc lầu. Bất chợt lão dừng bước nhìn lên mái vòm, hình như có ai đó nấp trên mái theo dõi mọi diễn biến ở đây. Du Ảnh Thần Tản Phong cau mày quát: "Là ai?" Thế Lãm biết ngay lão đã phát hiện được hành tung của chàng và Nhĩ Lan, liền bấm tay vào vai Nhĩ Lan, truyền âm nhầm mật nói: "Lan muội, hãy để lão này cho đại ca." Thế Lãm rời chỗ nấp, băng mình xuống, trò khinh thuận lướt đi. Du Ảnh Thần Tản Phong quát: "Thích khách, ngươi tính chạy sao? Đứng lại!" Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong quý vị và các bạn, nếu cảm thấy hay có thể để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Những sự ủng hộ quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.